Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 659, chương 658, có thể để cho ta ăn trước cái cơm không? Kỳ thật cũng liền vẫn được. Những này tà thần thực lực cũng không phải là rất mạnh. Vốn định thăm dò chính một cái sâu cạn, nhưng bọn hắn không đủ ra sức. Có chút nhường bản trưởng môn bất đắc dĩ. Chỉ có đệ nhất tà thần xuất hiện, khả năng kiểm tra xong sâu cạn. Lâm Phàm thần sắc lạnh nhạt, giọng nói chuyện không giống như là nhân loại nên có. Đồng dạng người bình thường nói là không ra như vậy, Tiêu lão tổ miệng mở rộng. Muốn nói lại thôi, liên tục mấy lần, cuối cùng vẫn ngậm miệng. Hắn hiện tại là thật không lời nào để nói, cũng không biết nên cùng Lâm trưởng môn nói cái gì. Luôn cảm giác coi như nói ra cũng chỉ là nói nhảm mà thôi, cho nên vẫn là đừng nói chuyện, cam tâm tình nguyện là hồi trở lại hô lợi hại, nghiêu xoa cá ướp muối liền tốt. Về phần những cái kia vây xem tông chủ, càng là không cần phải để ý đến bọn hắn, đều đã từng cái mắt choáng váng, phảng phất gặp quỷ, thân thể cứng ngắc, không thể động đậy. Bọn hắn đã triệt để quỳ gối Lâm Phàm kia thực lực khủng bố phía dưới, liền một tia phản kháng ý nghĩ cũng không có. Tu vi chênh lệch quá lớn, còn có thể có ý nghĩ gì? Lâm Phàm nhìn về phía Cấm Hải Hải Nhãn, hắn đang chờ đợi đệ nhất tà thần xuất hiện. Có lẽ chỉ có đệ nhất tà thần khả năng cùng hắn lẫn nhau chống lại. Phương xa thứ nguyên hư không bên trong, tà thần Masaki giấu ở chỗ tối, không dám áp sát quá gần. Hắn sợ hãi bị phát hiện, nhìn thấy những cái kia tà thần bị chém giết. Hắn gọi thẳng gọi tốt, làm cho gọn gàng vào. Đẹp trai, chỉ là càng nhiều hơn chính là hắn đối Lâm Phàm chấn kinh. Cái này ra hỏa đến cùng là cái gì tình huống? Thực lực làm sao lại biến khủng bố như thế? Cái này phương thiên đạo văn pháp tắc không phải mới trở về không bao lâu sao? Làm sao lại đản sinh ra dạng này cường giả? Đây là căn bản cũng không khoa học sự tình, cũng là không nên phát sinh sự tình. Đáng chết tình huống, vốn cho rằng sẽ dựa theo ta ý nghĩ tiến hành tiếp, lại không nghĩ rằng lại biến thành dạng này. Nghĩ hắn viết tát cơ khác không nói nhiều, đầu não là rất thông minh. Bất cứ chuyện gì cũng nghĩ rất rõ ràng, mà lại đại đa số đều sẽ dựa theo cái này kịch bản phát triển tiếp. Cũng tỉ như hắn đem đột phá đạo cảnh bát trọng điểm mấu chốt nói cho những này tông chủ về sau, hắn sẽ thừa cơ lớn mạnh tự thân. Thật không nghĩ đến, hết thảy, tại ngay từ đầu thời điểm còn rất thuận lợi, ngay tại dựa theo hắn biên soạn kịch bản phát triển. Có thể đột nhiên không bao lâu, họa phong chuyển biến, biến hắn một mặt mộng bức, chỉ có thể đem lửa giận phát tiết tại nô bộc Ngô Đồng Vương trên thân. Hắn bây giờ cũng đang đợi, Wolf Ryan kia ra hỏa tuyệt đối sẽ xuất hiện, tất cả tà thần cũng không phải là đối thủ của hắn. Huống hồ ngay tại vừa mới, hắn trong cõi u minh có loại cảm giác, chính là tà thần nhóm đều đã chết. Không phải loại kia có thể tại trong vực sâu phục sinh tử vong, mà là triệt để chết đi, từ nay về sau cũng sẽ không phục sinh. Xem ra hắn là thật động thủ. Masaki biết rõ Push Ryan ý nghĩ, lại không nghĩ rằng hắn vậy mà thật trưởng khống vực sâu, quyết định tà thần tử vong. Hiện tại hắn liền đang chờ đợi, lấy trước mắt hắn trạng thái, coi như xuất hiện lại có thể như thế nào, một chút tác dụng cũng không có. Bởi vậy vẫn là trốn ở nơi này, chờ đợi cơ hội, nói không chính xác cơ hội đột nhiên liền đến đâu. Lâm Phàm tiếp tục nằm trên ghế nghỉ ngơi. Cẩu tử, bụng có chút đói bụng, chuẩn bị ăn chút gì? Được rồi, cẩu tử buộc lên tạp dề, cầm trong tay dao phay, bắt đầu phát triển tay nghề. Hắn biết rõ công tử khẳng định rất mệt mỏi, dù sao vừa mới trải qua một trận một người vây đánh một đám chiến đấu. Tiêu lão tổ tới lặng lẽ đến cầu tử bên người, hy vọng cầu tử có thể làm một món ăn. Ngươi đi một bên, Nhà ta công tử cùng tà thần chiến đấu rất mệt mỏi. Ngươi ở một bên chơi bời lêu lổng nhìn xem. Còn muốn ăn đồ vật. Nằm mơ. Cầu tử không chút do dự quả quyết cự tuyệt. Thậm chí còn không quên mất rèm pha một cái. Tiêu lão tổ trừng trong mắt. Rất nhớ gào thét. Cái này mẹ nó chính là bản tọa không muốn lên sao. Ngươi ngược lại là hỏi một chút nhà ngươi công tử. Hắn có cho hay không ta lên? Ai? Tiêu lão tổ tâm rất mệt mỏi. Không muốn cùng cầu tử cãi cọ. Đây là đối với hắn không hiểu cùng thành kiến a. Cuối cùng yên lặng lui sang một bên. Một câu cũng không nói. Thậm chí còn có chút muốn khóc. Sau đó chàng diện có chút quái dị. Một đám người đứng ở nơi đó liền cùng ngốc trệ. Mà Lâm Phàm thì là không nóng không vội đang ăn cơm. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía cấm hải hải nhãn, giống như có chút chờ mong. Không biết rõ đệ nhất tà thần Bruce Ryan lúc nào sẽ tới. Tà thần Masaki nghĩ nộ phun Lâm Phàm, không vì cái gì khác, mà là tại loại thời khắc mấu chốt này. Người mẹ nó lại còn có nhàn tâm ở chỗ này ăn đồ vật. Người đây là xem thường ai đây? Đột nhiên, rung động dữ dội truyền đến. Trên bầu trời tầng mây cuồn cuộn lấy, từ bạch biến thành đen, đây là có đại ma đầu giáng lâm, mặt đất chấn động biên độ càng lúc càng lớn, trên bàn cơm đồ ăn lay động, nước canh đều đã vẩy ra tới, cái này không thể được, Lâm Phàm sao có thể dễ dàng tha thứ dạng này tình huống phát sinh. Hắn trôi nổi bắt đầu, đồ ăn bàn cũng trôi nổi bắt đầu, rất hoàn mỹ. Một điểm cảm giác chấn động cũng không có. Xoạt xoạt, mặt đất vỡ ra đường vân, như là mạng nhện, khe hở hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Toàn bộ cấm hải cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tiêu lão tổ vẻ mặt nghiêm túc, hắn đối cỗ này khí tức thật sự là quá quen thuộc. Thậm chí hắn cũng sẽ không quên. Đã từng hắn có rất nhiều đồng bạn đều là chết tại cỗ này khí tức chủ nhân chi thủ. Vực sâu khí tức theo cấm hải hải nhãn tràn ngập ra. Xôi trào, khuấy động thiên địa, Lâm trưởng môn, hắn tới, Tiêu lão tổ nói, ân, biết rõ, ăn cơm trước, ăn no rồi mới có lực khí. Lâm Phàm chậm rãi nói, đối với khác tà thần hắn có thể không coi trọng. Nhưng là đối đệ nhất tà thần, hắn dị thường coi trọng, nhất là bây giờ phát tán ra khí tức càng là cường hãn. So với cái kia tà thần đều muốn kinh khủng rất nhiều. Ngay sau đó, một đạo màn ánh sáng màu trắng theo cấm hải hải nhãn nơi đó bạo phát đi ra. Màn sáng phảng phất như là thác nước giống như một đạo tựa như thiên địa cự nhân thân ảnh xuất hiện tại màn sáng bên trong. Đạo thân ảnh này rất phiêu miểu, phảng phất là hư vô trong suốt, vô số cùng loại xúc tu đồ vật tại kia màn sáng bên trong bãi động. Lâm Phàm, một đạo nhường thương khung cũng đang chấn động thanh âm vang vọng thiên địa. Những tông chủ kia cảm giác trái tim giống như đột nhiên ngừng. Con mắt trừng rất lớn, mồ hôi chợt toát ra, rầm rầm chảy xuôi. Chỉ dựa vào thanh âm liền kinh hãi đám tông chủ không có mặt như màu đất. Thực lực như vậy chênh lệch thật sự là quá lớn. Hắn hơn cường đại, Tiêu lão tổ hô hấp biến gấp rút. So đã từng nhìn thấy còn muốn cường đại. Đồng thời bộ dáng này có chút không đúng. Như trước kia thấy khác biệt rất lớn. Uy, Bruce Ryan, có thể để cho ta đem cơm ăn xong sao? Lâm Phàm hô. Sợ nhất chính là đột nhiên an tĩnh lại. Tại Lâm Phàm nói ra lời nói này thời điểm, hoàn cảnh chung quanh là thật yên tĩnh trở lại. Đối Bruce Ryan tới nói, hắn có lẽ cũng là không nghĩ tới đối phương sẽ nói ra như vậy. Lâm Phàm, người sắp chết đến nơi, còn muốn ngông cuồng như thế sao? Đứng ở một bên Tịch tức giận quát, nguyên lai là liên minh tổng nguyên soái Tịch a. Lâm Phàm cười nói, ngược lại là không có đem Tịch để vào mắt, ngươi chờ chút tốt nhất tránh đi một bên, ta sợ ngươi sẽ bị chiến đấu dư ba cho đánh chết. Cuồng vọng, tịch đối Lâm Phàm hận ý, có thể nói là tăng vọt đến cực hạn, liền tựa như sắp phun trào núi lửa, bên trong nham tương đang sôi trào. Lâm Phàm nhìn xem tịch, cũng là có chút bất đắc dĩ, bất quá có khi cũng có chút bội phục. Tịch vì báo thù, đầu tiên giả ngây giả dại, về sau trở thành tà thần. Dạng này ý chí thật sự là để cho người ta bội phục vô cùng. Nhưng vào lúc này, Lâm Phàm ngẩng đầu, phía trước một đạo lăng lệ khí tức truyền lại mà tới. Bruce Ryan động thủ, bản thể không có đánh tới, chỉ là khí thế nghiền ép mà tới. Lâm Phàm ngẩng đầu, hơi híp mắt lại, ngưng tụ ra một cỗ khí tức nghênh đón tiếp lấy. Không có kịch liệt tiếng oanh minh, hai cỗ lực lượng đụng vào nhau về sau, hình thành lỗ đen, lực lượng thu sạch co lại, sau đó hóa thành một điểm, biến mất tại giữa thiên địa, liền cơm cũng không cho ăn. Thật đúng là không có đạo đức tâm. Lâm Phàm nói, cửu, tới. Lâm Phàm duỗi xuất thủ cánh tay, cửu yêu mở mắt ra, hưu một tiếng, trực tiếp cuốn tới. Thân thể hóa thành chất lỏng bám vào cánh tay, sau đó chậm rãi dung nhập vào thể nội. Tiêu lão tổ nhìn thấy một màn này có chút vui mừng. Ít nhất nói rõ truyền thừa của hắn là không có đoạn. Liền Lâm trưởng môn cũng có tu luyện hắn sáng tạo ra công pháp. Không thể không nói, trong lòng là rất tự hào đắc ý. Xoạt xoạt, Lâm Phàm thân thể phát sinh biến hóa. Lực lượng liên tục tăng lên, sau đó hướng phía Bruce Ryan đánh tới. Lúc này đem đến trước mặt đối phương lúc, hình thể bành trướng đến cùng Bruce Ryan tương đồng độ cao. Một cước rơi xuống, một tiếng ầm vang, mặt đất băng liệt, một cước dẫm ra một cái vực sâu khe hở. Tới đi, vừa dứt lời, Bruce Ryan trong nháy mắt động thủ, số đạo quang mang quét sạch mà qua. Phong mang vô cùng, thứ nguyên bị cắt mở, liền phảng phất mặt kính, thứ nguyên chia làm từng mảnh lơ lửng giữa không trung. Chiết xạ ra khác biệt thứ nguyên, hưu một tiếng, Lâm Phàm biến mất tại nguyên chỗ, dù là hình thể biến to lớn, tốc độ như trước vẫn là nhanh như vậy, đây là không cách nào hạn chế, người chung quanh cũng hướng phía phương xa thối lui. Loại thực lực này chiến đấu, căn bản không phải bọn hắn có khả năng đến gần, có lẽ thật là dư ba liền có thể đánh chết bọn hắn. Áp sát quá gần chính là tự tìm phiền phức. Chém, là Lâm Phàm xuất hiện lần nữa lúc, trong tay ngưng tụ một thanh lóe ra quang huy, lôi đình quấn quanh ở phía trên đại bảo kiếm, cũng coi là thế gian này mạnh nhất một kiếm. Liền xem như kiếm chủ nhìn thấy cũng phải quỳ xuống hô ba ba tồn tại. Một kiếm bổ tới, thiên địa thất sắc, thương khung bị một phân thành hai. Kiếm mang rơi xuống Bruce Ryan trên thân. Ầm ầm, dư ba tung hoành quét sạch mà đi. Trong chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh. Bruce Ryan sau lưng đại địa trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Hiển hiện một cái mênh mông vô bờ vực sâu khe hở. Quả nhiên là không được a. Lâm Phàm liền tùy ý bổ một kiếm, tùy ý nếm thử một cái, tự nhiên không nghĩ tới có thể dựa vào một kiếm này đem Bruce Ryan xử lý. Cũng liền lần đầu động thủ thăm dò sâu cạn mà thôi. Cự kiếm rơi vào Bruce Ryan hướng trên đỉnh đầu, trực tiếp đình trệ, khó mà rơi xuống, sau đó cái gặp đối phương chậm rãi ngẩng đầu. Tại hắn nhìn chăm chú, cự kiếm trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành kiếm ý hồng lưu, tràn ngập tại giữa thiên địa. Tà thần Masaki mắt thấy đây hết thảy, nói một mình, hỗn đàn, vậy mà đem tất cả tà thần cũng dung hợp. Hắn liếc mắt liền nhìn ra đặc biệt Ryan tình huống, đó căn bản không phải hắn lúc đầu thân thể, mà là dung hợp tất cả tà thần. Đem bọn hắn ngưng tụ tại tự thân. Có lẽ cỗ lực lượng này liền xem như tam trụ nguyên thần cùng cổ thần xuất hiện cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Dù sao trong tay hắn còn nắm trong tay vực sâu. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.